Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 221, không còn ký ức. Sứ giả vênh mặt hất hàm sai khiến, khiến Phùng Thiên Trạch rất không vui, đặc biệt là ở trước mặt nhiều đệ tử Thanh Sơn Môn như vậy uy hiếp ông ta, sai khiến ông ta, đây quả thực khiến ông ta xấu hổ vô cùng. Bất kể như thế nào, hắn xem như thanh danh mất hết, nhưng hắn có thể làm như thế nào đây? Phùng Thiên Trạch trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, tuy rằng hắn không muốn, nhưng lại không thể không làm như vậy. Lại đây, Phùng Thiên Trạch hướng về phía nữ đệ tử kia hô, suy nghĩ một chút người nhà của ngươi, chỉ cần ngươi có thể làm cho sứ giả hài lòng, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nữ đệ tử kia mắt rưng rưng, nàng đến từ một tiểu gia tộc, là hy vọng của cả gia tộc. Nếu nàng bị tông môn đuổi ra ngoài, toàn bộ gia tộc đều không còn. Nàng đối với mệnh lệnh của tông chủ, không dám có bất kỳ vi phạm, chẳng lẽ chính mình thật sự phải cam chịu số phận sao? Nữ tử nhắm hai mắt lại, nàng khẽ cắn môi. Mình chết cũng được, nhưng tuyệt đối không thể liên lụy gia tộc, cũng không thể liên lụy Cổ Vân, đệ tử thiên tài đã từng khiến nàng ngưỡng mộ này. Nữ tử thở dài một hơi, đang muốn đi về phía trước, đột nhiên nghe được một tiếng cười lạnh, ha ha ha, hôm nay ta xem như đã hiểu rõ, đường đường là phó tông chủ Thanh Sơn Môn, vậy mà lại khúm núm trước mặt một tu sĩ ngoại tông, giống như là nô tài. Chỉ sợ hắn muốn đùa bỡn vợ con ngươi, ngươi cũng sẽ không chút do dự dâng lên chứ. Thanh Sơn Môn có đệ tử như ngươi, quả nhiên là sỉ nhục. Trên mặt Phùng Thiên Trạch lúc xanh lúc trắng, mặt mũi ông ta tràn đầy vẻ giận dữ. Cổ Vân, ngươi bớt nói nhảm đi, việc này ngươi cũng trốn không thoát liên quan, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát trách phạt sao? Sứ giả vui mừng nhìn tất cả, tuy rằng hắn bị thương rất nặng, nhưng để hai người Thanh Sơn Môn nội đấu, chính là điều hắn muốn nhìn thấy. Hắn muốn nhân cơ hội này kiếm thêm chút chỗ tốt, ít nhất là mấy chục vạn khối linh thạch, thậm chí nhiều hơn. Mặc dù Thanh Sơn Môn không phải tông môn rất lớn, nhưng cũng là nội tình lưu truyền ngàn năm, nói không chừng còn cất giấu bảo bối tốt gì đó. Cổ Vân không nhìn Phùng Thiên Trạch thêm một cái, hắn nhìn về phía sứ giả kia, lạnh lùng nói, rốt cuộc ngươi là người phương nào, mục đích đến Thanh Sơn Môn của ta là gì, còn có công pháp ngươi tu luyện từ đâu mà có. Khiến Cổ Vân nghi ngờ nhất là linh lực quái dị trên người người này. Ha ha ha, sắp chết đến nơi rồi còn dám chất vấn ta. Sứ giả cười lạnh nói, vậy ta cũng để cho ngươi chết rõ ràng, tại hạ là sứ giả Tiêu Giao Minh, là Trương Minh chủ tự mình phái tới. Trương Húc, trong mắt Cổ Vân lóe lên vẻ kinh hãi. Trương Húc lại còn sống, đây là điều mà dù thế nào Cổ Vân cũng không ngờ tới. Lúc Cổ Vân giết Trương Húc, hắn đã từng nói, đây là thân ngoại hóa thân của hắn, Cổ Vân cũng không cho rằng đây là sự thật. Hơn nữa Cổ Vân từ trong miệng rất nhiều đệ tử Phượng Minh gia tộc nghe được tin tức. Trương Húc đã chết, Tiêu Giao Minh sụp đổ. Chẳng lẽ những tin đồn này đều là giả? Vẫn là thân ngoại hóa thân Trương Húc này ẩn tàng quá sâu, trước khi Phượng Minh gia tộc rời đi, đều không có bại lộ ra. Nhưng mà, nanh vuốt của Trương Húc, làm sao lại thăm dò được bên trong Thanh Sơn Môn? Chẳng lẽ là, bởi vì mình? Cổ Vân cũng rất kỳ quái, Thanh Sơn Môn lớn như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ cho Tiêu Giao Minh nhúng chàm? Nhưng mà, từ trong khẩu khí của người này, người này dường như cũng không nhận ra mình. Nếu như cố thân ngoại hóa thân này của Trương Húc thật sự biết được chuyện xảy ra ở Tinh La Hải, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, thậm chí sẽ phát động tất cả đệ tử nhận biết chân dung của mình, vừa có phát hiện lập tức bẩm báo. Cổ gia thì sao, cổ gia bây giờ như thế nào? Có bị Trương Húc công kích hay không? Đây là lo lắng lớn nhất của Cổ Vân hiện nay. Lớn mật, người cũng dám gọi thẳng tên thật của Minh Chủ. Phùng Tông Chủ, đây chính là thái độ của Thanh Sơn Môn các ngươi sao, ta sẽ bẩm báo chi tiết cho Minh Chủ. Sứ giả lạnh lùng nói, nhưng trong lòng lại vui vẻ, hắn nhìn thấy trong mắt Cổ Vân có chút kinh ngạc, tiểu tử tên Cổ Vân này, hẳn là thập phần e ngại Tiêu Giao Minh mới đúng. Hiện tại thật sự có người không biết trời cao đất rộng, nghe được tên Minh Chủ liền sợ hãi đi, đợi lát nữa nhất định sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phùng Thiên Trạch sốt ruột, ông ta vất vả lắm mới chủ tính được đến trình độ này. Sao có thể khiến tất cả mọi thứ đều bị hủy hoại trong chốc lát? Tu vi của Cổ Vân quả thật khiến hắn hơi kinh ngạc, lẽ nào hắn muốn đấu pháp với Cổ Vân hay sao? Cổ Vân, người to gan thật, lại dám vi phạm mệnh lệnh của tông chủ Thanh Sơn Môn. Chẳng lẽ nhất định phải để cho ta đem ngươi trục xuất khỏi Thanh Sơn Môn, đem cổ gia các ngươi cũng trục xuất khỏi khu vực Thanh Sơn Môn sao? Phùng Thiên Trạch lạnh lùng nói, Nghe được câu này, trong lòng Cổ Vân ngược lại vui vẻ. Như thế xem ra, Trương Húc cũng không có xuống tay với Cổ gia, cái này có nghĩa là, chuyện xảy ra ở Tinh La Hải, thân ngoại hóa thân ở Nam Nhạc Quốc không rõ ràng lắm. Nhưng Cổ Vân cũng không thể hoàn toàn xác định, nói không chừng là Trương Húc cố ý giữ lại Cổ gia, chờ đợi mình trở về. Nếu là loại tình huống này, Cổ Vân nhất định phải sớm ra tay chiếm ưu thế, tận lực nhanh chóng đem người Cổ gia rời đi nơi đây. Có lẽ, nơi ẩn cư trong gia tộc Thang trưởng lão, hẳn là lựa chọn không tệ. Thật ra Cổ Vân còn có một lo lắng rất mãnh liệt, đó chính là thân ngoại hóa thân của Trương Húc, Cổ Vân không biết rốt cuộc hắn hiểu được bao nhiêu tình huống. Ma trùng trong cơ thể mình, có thể khiến hắn chú ý hay không? Nhưng bất kể như thế nào, Cổ Vân cũng không thể nhanh chóng truyền tin tức mình trở về ra ngoài. Sứ giả này, phải chết, cùng lắm thì mình sẽ ẩn nấp cùng gia tộc. Cổ Vân quỳ xuống, Phùng Thiên Trạch gầm lên giận dữ. Ha ha ha ha, sứ giả cười ha hả. Đột nhiên một đạo hồng quang xẹt qua, tiếng cười của sứ giả đột nhiên im bặt. Gần như trong nháy mắt, trên người sứ giả toát ra vô số điểm máu, từ trong những điểm máu này, chui ra từng đoàn linh hỏa nho nhỏ. Một tiếng vang thật lớn, trong cơ thể sứ giả đột nhiên truyền đến một đạo linh lực cực lớn, ở bên ngoài thân thể hắn nhanh chóng thiêu đốt, căn bản không cho phép hắn phản ứng, lập tức thần hồn câu diệt. Chúng đệ tử vây xem ở phía xa, nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, sứ giả này liền băng liệt mà chết. Nhưng hiển nhiên, đây là do Cổ Vân gây nên, đây rốt cuộc là pháp quyết gì, lại cường đại như thế, vậy mà ngay cả Phùng Thiên Trạch ở phụ cận cũng bị trùng kích, linh lực nồng đậm bạo liệt, trùng kích hắn ở một bên. Đối với loại người này, Cổ Vân không quan tâm đến sống chết của hắn. Cổ Vân cũng không do dự nhiều nữa, lập tức xoay người đi đến đại điện, chỉ có nhìn thấy tông chủ mới có thể hiểu được chuyện này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy. Không bao lâu sau, Cổ Vân bước vào trong đại điện. Liệt Hồng vừa nhìn thấy Cổ Vân, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cổ Vân, ngươi làm cái trò gì mà lòe thiên hạ vậy? Ra ngoài nhiều năm, không có bất kỳ tin tức gì. Vừa lên đã hùng hổ dọa người, cũng làm cho Cổ Vân không ngờ tới. Ngươi tiến giai đến cảnh giới linh sư rồi. Liệt Hồng chú ý tới tu vi của Cổ Vân, sắc mặt đại biến. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra, Cổ Vân không chỉ là tiến giai linh sư cảnh giới đơn giản như vậy, thậm chí còn tu luyện tới cảnh giới linh sư trung kỳ, đã vượt qua đại bộ phận linh sư tu sĩ. Quan trọng hơn là, linh lực trên người Cổ Vân nội liễm, đây tuyệt đối là tu sĩ cảnh giới khá cao mới có thể làm được. Điều này có nghĩa là Cổ Vân có địa vị ngang hàng với hắn, mà không phải là đệ tử linh lực có thể để cho hắn tùy ý điều động. Cổ Vân gật gật đầu, từ trên danh nghĩa mà nói, Cổ Vân và Liệt Hồng đều thuộc về môn hạ của Thang trưởng lão, hai người xem như quan hệ sư huynh đệ tương đối thân mật. Cổ Vân cũng đang do dự, có nên nói ra tin tức Thang trưởng lão tọa hóa hay không. Tuy rằng thái độ của Liệt Hồng đối với hắn không tính là quá tốt, nhưng trên danh nghĩa, ít nhất cũng là tông chủ của Thanh Sơn Môn. Tông chủ, không xong, đại sự không tốt, giọng nói của Phùng Thiên Trạch mang theo tiếng khóc nức nở, truyền đến từ nơi xa. Khi hắn nhìn thấy Cổ Vân, sắc mặt lập tức đại biến, Cổ Vân, ngươi còn dám tới gặp tông chủ, ngươi phạm phải sai lầm lớn ngập trời. Phùng Thiên Trạch gấp giọng nói, tông chủ, đại sự không ổn rồi, sứ giả bị. Cổ Vân giết chết. Ngươi nói cái gì? Liệt Hồng đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hãi, đây là sự thật sao? Cổ Vân, ngươi giết sứ giả. Không sai, Cổ Vân nhướng mày, thái độ của Liệt Hồng khiến hắn có mấy phần kinh ngạc. Chỉ là một đệ tử Tiêu Giao Minh mà thôi. Mặc dù Cổ Vân giết chết sứ giả này có vài phần tư tâm, nhưng người này ở bên trong Thanh Sơn Môn tùy ý làm bậy, nên xử tử. Ngươi thật khốn kiếp, mặt Liệt Hồng đỏ lên, hai mắt trợn tròn, Cổ Vân, ngươi phá hỏng đại sự của ta nhất định phải giết ngươi. Giết ta, Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, nói như vậy, chuyện Phùng Thiên Trạch nô nhan tỳ quỳ gối lấy lòng Tiêu Giao Minh, cũng là ngươi sai khiến. Đường đường tông môn ngàn năm, làm ra những chuyện này. Đưa nữ đệ tử trong tông cho người ngoài tông làm chuyện xấu hổ kia, đều là chủ ý của ngươi. Chẳng lẽ Thanh Sơn Môn ta diệt môn sao? Các ngươi vội vã lấy lòng Tiêu Giao Minh như vậy là muốn có một chỗ cắm rủi ở Tiêu Giao Minh sao? Cổ Vân cả giận nói. Hắn không ngờ đường đường là tông chủ Thanh Sơn Môn lại có loại suy nghĩ này. Đối với Thanh Sơn Môn, Cổ Vân có tình cảm rất sâu. Bởi vì cái gọi là yêu sâu, hận thấu xương, đối mặt với loại tông chủ muốn phụ thuộc vào tông môn khác. Bán tông cầu vinh này, trong lòng Cổ Vân không cách nào bình tĩnh. Cổ Vân, người thật to gan, cũng dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với tông chủ, Phùng Thiên Trạch cả giận nói. Cổ Vân, đừng tưởng rằng ngươi tiến giai cảnh giới linh sư là có thể vô pháp vô thiên, trong Thanh Sơn môn có rất nhiều tu sĩ tu vi mạnh hơn ngươi. Ta cũng không tin, tất cả linh sư đều giống như hai người các ngươi, muốn trở thành phụ thuộc Tiêu Giao Minh. Cổ Vân lạnh lùng nói. Ngự kiếm sư huynh, thượng quan đào sư huynh, những người này đều sẽ thông đồng làm bậy với các ngươi. Chính như ngươi nói, những người không biết điều này đều đã không còn ở Thanh Sơn môn. Cổ Vân nghe vậy, sắc mặt đại biến. Ngự kiếm sư huynh ở đâu? Rốt cuộc các ngươi đã làm gì? Tiểu tử ngự kiếm kia thức thời hơn ngươi, hắn sớm đã ra ngoài du lịch, thượng quan đào cũng ở nửa năm trước ra ngoài rèn luyện. Bây giờ toàn bộ trên dưới Thanh Sơn môn đều nghe theo Tiêu Giao Minh sắp xếp, Tiêu Giao Minh sẽ trở thành tu chân liên minh lớn nhất của Nam Nhạc quốc chúng ta, đến lúc đó quốc gia khác cũng phải chiều bái chúng ta. Nhìn sắc mặt hai người, Cổ Vân không nói được lời nào. Thanh Sơn môn này đã không còn là Thanh Sơn môn mà Cổ Vân quen thuộc, ra ngoài lịch luyện nữa. Chỉ sợ là đám người ngự kiếm và thượng quan đào căn bản không nhìn được biến cố ở Thanh Sơn môn, lại không có sức thay đổi, mới bất đắc dĩ rời đi. Thanh Sơn môn, hoàn toàn thay đổi, đã không còn là Thanh Sơn môn trong trí nhớ của Cổ Vân nữa. Chương 222, lực lượng một người. Thanh Sơn môn hoàn toàn thay đổi, Cổ Vân căn bản không cần phải ở lại. Nơi này không có tất cả những gì Cổ Vân quen thuộc. Cổ Vân khẽ thở dài một hơi, tông môn mà mình hồn khiên mộng nhiễu, vậy mà biến thành bộ dáng này. Ngay cả ngự kiếm sư huynh, thượng quan đào sư huynh cũng không thể thay đổi, chỉ sợ Cổ Vân cũng không làm được gì. Không bao lâu, hơn 10 tên tu sĩ linh sư vội vàng chạy đến. Những người này, Cổ Vân có chút quen thuộc, là một ít tu sĩ linh sư thành danh đã lâu, đương nhiên cũng có một ít gương mặt xa lạ, bọn họ đều là linh sư bế quan đã lâu. Hiện giờ, toàn bộ những người này đều nghe theo chỉ huy của Liệt Hồng. Bắt người này lại cho ta. Liệt Hồng cả giận nói, ta muốn dẫn hắn đến Tiêu Giao Minh tạ tội. Cổ Vân, ta thấy ngươi vẫn nên thúc thủ chịu trói đi. Một linh sư trầm giọng nói, cùng là đệ tử Thanh Sơn Môn, chúng ta cũng không muốn tổn thương ngươi, lấy tu vi của ngươi, căn bản là không có cách nào chống lại chúng ta. Không sai, Cổ Vân, mặc dù thiên tư của ngươi không tệ, nhưng không có khả năng chống cự nhiều tu sĩ như chúng ta, chỉ cần ngươi thành tâm nhận sai, có lẽ sẽ có một con đường sống, còn có thể sinh ra đại đạo trường trưng. Đừng nói nhảm nữa, bắt lấy hắn. Phùng Thiên Trạch giận dữ hét, hắn hận Cổ Vân thấu xương, hận không thể ngay tại chỗ đánh gục Cổ Vân. Vừa rồi ở trước mặt đông đảo đệ tử linh lực, Cổ Vân đã khiến hắn mất hết mặt mũi. Cổ Vân cười ha ha, nhìn hơn 10 tu sĩ linh sư chung quanh, chư vị các đệ tử Thanh Sơn Môn, các ngươi thật sự muốn ra tay với ta sao? Các ngươi đã từng là tiền bối Cổ Vân ta sùng bái nhất, sư thúc sùng kính, từng có lúc, ta muốn trở thành một người trong các ngươi. Nhưng hôm nay, ta lại hoàn toàn thất vọng, Thanh Sơn Môn chúng ta đích thật là xuống dốc, trưởng lão cảnh giới linh đan đích xác không đủ để chống lại Tiêu Giao Minh. Nhưng ở trong Nam Nhạc Quốc, có mấy trăm tiểu tông môn, tiểu gia tộc, bọn họ chưa từng cần ỷ vào người khác sống tạm. Chúng ta đã lưu truyền Thanh Sơn Môn ngàn năm, ngay cả chút cốt khí này cũng không có sao. Cổ Vân tiếp tục nói, các ngươi từ nhỏ đã đến Thanh Sơn Môn, được các vị tiền bối quan tâm, mới có một thân tu vi này, bây giờ vì lợi ích của bản thân các ngươi, liền muốn gia nhập Tiêu Giao Minh. Các ngươi hiểu được bao nhiêu về Tiêu Giao Minh, các ngươi tưởng sau khi tới Tiêu Giao Minh là có thể tu luyện như dẫm trên đất bằng hà. Phượng Minh gia tộc, từng ở Tinh La Hải bị toàn bộ tông môn bài xích, bọn họ di chuyển đến Nam Việt Quốc, chịu nhục, tích tụ lực lượng mấy trăm năm, một hơi trở lại Tinh La Hải, lần nữa đứng vững gót chân, bởi vì trong lòng bọn họ có nhiệt tình nguyên thủy nhất đối với Phượng Minh gia tộc, bọn họ có mục tiêu kiên định. Còn các ngươi thì sao? Bị Tiêu Giao Minh đe dọa đã uy hiếp được, một tu sĩ linh sư sơ kỳ, có thể trở thành sứ giả Tiêu Giao Minh, có thể làm sằng làm bậy trong Thanh Sơn Môn ta, có thể tùy ý khi dễ nữ tu. Đây chính là Thanh Sơn Môn, đây chính là Thanh Sơn Môn mà các ngươi muốn sao? Giọng Cổ Vân có vài phần nghẹn ngào, ta chưa từng nghĩ đến, các tiền bối ta kính trọng nhất, tông chủ ta tôn sùng, lại sẽ làm ra loại chuyện này. Loại chuyện khiến người ta khinh thường này, khiến người ta đau lòng nhức óc. Tu sĩ chúng ta, mặc dù là vì trường sinh đại đạo mà đi, nhưng cũng không phải là không thể chỉ có như thế. Bằng không các ngươi còn không bằng một khúc gỗ mục, không bằng một khối ngoan thạch. Tất cả các tu sĩ trầm mặc, bọn họ đã từng tâm cao khí ngạo, bọn họ đã từng kiêu ngạo bởi vì mình là tu sĩ Thanh Sơn Môn. Nhưng bây giờ thì sao? Đúng như Cổ Vân nói, một sứ giả linh sư sơ kỳ có thể tùy ý sai khiến bọn họ, nhục mạ bọn họ. Trong mắt Liệt Hồng lóe lên hàn quang, ít nói nhảm với hắn, Từ giờ trở đi Cổ Vân sẽ bị trục xuất khỏi Thanh Sơn Môn, từ nay về sau không còn là đệ tử Thanh Sơn Môn ta nữa. Chư vị Thanh Sơn Môn đệ tử nghe lệnh, giết chết Cổ Vân. Tất cả mọi người đều ngự ra phi kiếm. Cổ Vân cười ha ha, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Đối mặt với đám tu sĩ linh sư này, Cổ Vân căn bản không hề sợ hãi, không nói đến việc hắn có hạt châu thuấn di, chỉ dựa vào thiên linh chi hỏa, cũng không có người nào có thể ngăn cản. Trong cảnh giới linh sư, căn bản không có ai là địch thủ của Cổ Vân. Huống chi, đám tu sĩ linh sư này, cả ngày tu luyện, so với loại tu sĩ trải qua sinh tử như Cổ Vân mà nói, căn bản không có nửa điểm kinh nghiệm đấu pháp. Cổ Vân vung tay lên, 72 con rối lập tức tuôn ra. 72 con rối này lập tức ngưng tụ đại trận, mỗi một con rối đều nắm giữ một thanh linh bảo uy lực rất mạnh, chính là 72 khôi lỗi trận mà Cổ Vân tu luyện, cho dù Cổ Vân không ra tay, những con rối này cũng tuyệt đối không phải đám tu sĩ này có thể ngăn cản. Sắc mặt mọi người đều trở nên hoảng sợ, bọn họ có chút không dám tin tưởng nhìn tất cả những thứ này. Một cỗ uy hiếp cường đại dâng lên trong lòng bọn họ. Không nói cái khác, chỉ riêng phi kiếm mà khôi lỗi sử dụng đã tốt hơn phi kiếm của bọn họ mấy lần. Trên người khôi lỗi lại hoàn toàn bị bí ngân bao phủ, có thể nói giá cả đắt đỏ, căn bản không ai có thể phá vỡ phòng ngự của khôi lỗi này. Toàn bộ tài sản của rất nhiều người đều chưa chắc có thể luyện chế một con rối. Liệt Hồng cũng ngây ngẩn cả người, giờ phút này hắn mới hiểu được vì sao Cổ Vân lại không hề sợ hãi. Có được trận pháp khôi lỗi cường đại như thế, trừ phi sớm làm tốt đối sách ứng đối, nếu không căn bản không có khả năng đánh một trận. Cổ Vân sở dĩ ngự ra khôi lỗi này cũng không phải là không thể đánh bại hơn 10 tên tu sĩ linh sư này, mà là làm đồng môn tu sĩ, Cổ Vân thật sự không đành lòng cùng nó quyết đấu sinh tử. Thế cục lập tức thay đổi, Liệt Hồng không nói một lời, hắn thật sự không ngờ Cổ Vân lại có thực lực mạnh như vậy. Chẳng lẽ muốn mời vị trưởng lão kia ra? Kỳ thật vị trưởng lão này cũng không có bất kỳ hứng thú gì đối với việc gia nhập Tiêu Giao Minh, nhưng... Cổ Vân thở dài một hơi nói, như vậy, tại hạ rời khỏi Thanh Sơn Môn, từ Cổ Vân và Cổ gia ta, không có chút quan hệ nào với Thanh Sơn Môn. Nhưng ta còn phải nhắc nhở chư vị vài câu, mấy ngày nay có người dám tiết lộ tin tức của ta cho Tiêu Giao Minh, thì đừng trách tại hạ vô lễ. Gia tộc của chư vị ta đều rõ ràng, đến lúc đó đừng trách Cổ mỗ đại khai sát giới. Nếu các ngươi không tin, có thể thử một chút. Nếu là trước đây, có lẽ bọn họ không tin, nhưng bây giờ, bọn họ biết rõ Cổ Vân tuyệt đối không phải là người mà bọn họ có thể so sánh. Cổ Vân ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, nếu bọn họ thật sự liên hợp Tiêu Giao Minh đến vây quét Cổ Vân, chỉ sợ đến cuối cùng, Cổ Vân sẽ liều mạng cá chết lưới rách với bọn họ, những tu sĩ và tộc nhân của gia tộc bọn họ, chỉ sợ chắc chắn sẽ bị liên lụy. Cổ Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Liệt Hồng, nếu như hắn không đồng ý, Cổ Vân sẽ không để ý mà đại khai sát giới. Liệt Hồng chau mày, con người không ngừng xoay tròn, thực lực của Cổ Vân vượt xa tưởng tượng của hắn. Trên thực tế, mục đích cuối cùng của Tiêu Giao Minh là khống chế Thanh Sơn Môn, cái chết của sứ giả chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến đại cục, nhưng chỉ sợ tốn nhiều một chút linh thạch mà thôi. Sau khi cẩn thận cân nhắc một lát, Liệt Hồng nói chúng ta có thể không nói, nhưng chuyện này không che giấu được, sứ giả chết, việc này sớm muộn gì cũng sẽ tiết lộ ra ngoài, cho dù chúng ta giấu giếm cho ngươi cũng không có chút ý nghĩa nào, trừ phi ngươi có thể di chuyển toàn bộ người Cổ ra các ngươi rời khỏi Nam Nhạc Quốc, nếu không Tiêu Giao Minh tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Việc này không cần Liệt Tông Chủ quan tâm, Cổ Vân vung tay lên, thu hồi tất cả khôi lỗi, ngự kiếm rời khỏi Thanh Sơn Môn. Lần này, e rằng đây là lần cuối cùng Cổ Vân đến Thanh Sơn Môn. Từ giờ trở đi, hắn không còn là đệ tử Thanh Sơn Môn nữa. Đây là điều ngay cả Cổ Vân cũng không ngờ tới. Nghĩ tới đây, Cổ Vân không khỏi thở dài một hơi. Nhưng lúc này, Cổ Vân không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều, Tiêu Giao Minh có uy hiếp quá lớn đối với Cổ gia, Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng che giấu Cổ gia. Thế nhưng là, gia tộc lớn như vậy, nhân số đông đảo, lại há là dễ dàng che giấu như vậy. Cổ gia cách Thanh Sơn Môn cũng không phải quá xa, không bao lâu sau, Cổ Vân liền ngự kiếm đi tới đại sảnh Cổ gia. Khói bếp mịt mù, còn có không ít hài đồng đang luyện công, một bộ dáng vẻ tường hòa. Vân Nhi, là Vân Nhi, Cổ Phi Thiên là người có tu vi cao nhất Cổ gia, hắn lập tức nhận thấy được linh lực dao động. Nhìn thấy Cổ Vân ngự kiếm mà đến, Cổ Phi Thiên không khỏi kích động. Ngự kiếm mà đi, là mộng tưởng của bao nhiêu tu sĩ cấp thấp, chỉ có đạt tới cảnh giới linh sư mới có thể thực hiện được, đây cơ hồ là một đường ranh giới cực lớn, một khi đạt được cảnh giới linh sư, thọ nguyên tăng vọt hơn 100 năm. Tu vi cũng gia tăng thật lớn, mới xem như là tu luyện giả chân chính, Cổ gia vậy mà lại xuất hiện một gã linh sư, đây thật sự là chuyện vui lớn. Cổ Vân trước đó đi theo Phượng Minh gia tộc mất tích mấy năm, Cổ Phi Thiên cũng lo lắng mấy năm, không nghĩ tới, Cổ Vân lại trở về. Bái kiến phụ thân đại nhân, Cổ Vân nhìn phụ thân có chút già nua, trong lòng nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Trở về rồi, trở về là tốt rồi, Cổ Phi Thiên cũng kích động nói không ra lời, mau thiết yến, tất cả đệ tử Cổ gia đều tới tham gia. Phụ thân, khoan đã, lần này ta có một chuyện quan trọng, việc này can hệ trọng đại, không thể trì hoãn. Cổ Vân cũng không thể nói quá kỹ càng, ta đắc tội hai tên cường giả linh đan, Cổ gia chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi đây, nếu không chắc chắn sẽ gặp phải đại kiếp. Cái gì, việc này sau này ta sẽ giải thích, bất quá vì để Cổ gia chúng ta bảo tồn, phụ thân đại nhân lập tức an bài tất cả mọi người thu thập hành lý, không thể trì hoãn. Ta đi tìm hiểu một phen, xem có chỗ thích hợp ẩn thân hay không. Dưới tình huống này, Cổ Phi Thiên cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đáp ứng. Cổ Vân cũng không dừng lại lâu, trực tiếp đi về hướng mà Thang trưởng lão đã chỉ cho mình. Thang trưởng lão ở gia tộc Thang Thị, trên thực tế cũng không phải là gia tộc phụ thuộc Thanh Sơn Môn, mà là một gia tộc thập phần cổ xưa, gia tộc này cùng gia tộc khác cũng không có quá nhiều liên hệ. Căn cứ cổ trưởng lão nói, Thang gia ẩn núp ở trong một dãy núi tương đối xa xôi. Gia tộc ẩn cư giống như Thang gia thật ra cũng không ít. Kỳ thực, sau khi đến cảnh giới như Thang trưởng lão, đắc tội với rất nhiều tu sĩ. Vì bảo đảm an toàn của gia tộc, bọn họ đều chọn dùng biện pháp này. Còn có một số gia tộc vì tránh né cửu gia mà ẩn cư, nhưng theo thời gian trôi qua, thù hận này chậm rãi tiêu tán, vẫn giữ lại cuộc sống ẩn cư. Những gia tộc ẩn cư này vẫn còn duy trì một chút liên hệ rộng rãi, nhưng không ai biết những thứ này. Gia tộc ẩn cư ở nơi nào? Thang trưởng lão cũng rơi vào đường cùng, trước khi chết mới nói cho Cổ Vân biết nơi ẩn thân của Thang gia. Đương nhiên Cổ Vân cũng sẽ không lập tức tiến vào nơi ẩn cư của Thang gia, với tu vi và thực lực hiện tại của hắn cũng sẽ không mang đến bất kỳ trợ giúp gì cho Thang gia, ngược lại sẽ rước lấy phiền phức, Cổ Vân chỉ muốn nhìn bố trí nơi ẩn cư của Thang gia một chút. Có thể để Cổ gia tạm thời mô phỏng theo nơi định cư của Thang gia. Thật ra phương pháp an toàn nhất chính là rời khỏi Nam Nhạc Quốc, tiến vào tu chân quốc khác, như vậy cho dù Minh Nguyệt Tông và Tiêu Giao Minh điều tra cẩn thận hơn nữa, cũng sẽ không tìm được Cổ gia. Về phần lựa chọn như thế nào, còn phải xem quyết định của Cổ Vân. Chương 223, ẩn cư. Nửa ngày sau, cuối cùng Cổ Vân cũng tìm được nơi ẩn cư của Thang gia. Đây là một sơn cốc ẩn sâu, bên ngoài bố trí trận pháp khổng lồ, từ bên ngoài nhìn vào, gần như hòa làm một thể với toàn bộ sơn mạch. Nếu không có Thang trưởng lão chỉ điểm, Cổ Vân bất kể như thế nào cũng sẽ không tìm tới nơi này. Cổ Vân cũng không có phương pháp phá vỡ cấm chế. Tuy rằng hắn có thể thử giao lưu với đệ tử Thang gia ở trong trận pháp. Đệ tử của Thang trưởng lão Cổ Vân, bái kiến tiền bối của Thang gia, xin mời tiền bối của Thang gia gặp mặt. Cổ Vân truyền âm ra, tiến vào trong trận pháp. Một lát sau, một nam tử trung niên hơn 40 tuổi xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Người này gần như xuất hiện từ trong hư không, ngay cả Cổ Vân cũng không thấy rõ trận pháp đang vận chuyển. Người đàn ông trung niên này vừa xuất hiện, trong mắt tràn đầy hàn mang, hung tợn nhìn Cổ Vân. Sở dĩ Thang gia có thể ẩn nấp nhiều năm, quan trọng nhất chính là tòa đại trận này. Cổ Vân lại có thể tìm được đại trận này, nó căn bản là uy hiếp đến Thang gia. Đệ tử của lão tổ, người có chứng cứ gì không? Tâm đề phòng của nam tử trung niên rất nặng, thần thức hắn tìm tòi chung quanh, muốn phát hiện phụ cận phải chăng chỉ có một mình Cổ Vân. Vãn bối có tín vật của Thang trưởng lão, Cổ Vân giao ra bảo vật mà Thang trưởng lão ban cho mình, Thang trưởng lão đã tỏa hóa tại Tinh La Hải. Trước khi lâm chung đã nói cho đệ tử nơi ẩn thân của Thang gia. Nam tử trung niên cẩn thận dò xét tín vật trong tay, nhíu mày, sau một lát nói, được rồi, chuyện này ta đã biết, ngươi lập tức thề thốt tâm thần, vĩnh viễn sẽ không nói cho người khác biết nơi này, sau đó lập tức rời đi. Cổ Vân vội vàng nói, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, Cổ gia chúng ta gặp phải đại kiếp nạn, sư huynh có thể nể tình ta là đệ tử của Thang trưởng lão, để mấy trăm người Cổ gia chúng ta tránh né một thời gian hay không? Không thể nào, nam tử trung niên không đợi Cổ Vân nói chuyện, lập tức cự tuyệt nói, không cho bất kỳ người ngoài nào được phép tiến vào đại trận của Thang gia, đây là lời dạy của tổ tiên. Thang trưởng lão hẳn là nhìn ngươi tư chất không tệ, để cho ngươi ngày sau tu luyện tới cảnh giới linh đan, đối với Thang gia chúng ta có nhiều chiếu cố a, mà không phải để cho ngươi gặp phải khó khăn cầu viện Thang gia chúng ta. Nghe được câu này, Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Người Thang gia từ chối cũng là Cổ Vân đã từng cân nhắc, nhưng không ngờ sẽ quyết đoán như thế, không chừa đường sống. xem ra không thể nào dựa vào đại trận của Thang gia để ẩn nấp rồi. Quấy rầy sư huynh rồi. Sau khi Cổ Vân hứa hẹn lời thề, rời khỏi đại trận của Thang gia. Chẳng lẽ thật sự phải rời khỏi Nam Nhạc Quốc? Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trên dưới Cổ gia có mấy trăm người, tuy rằng trong túi trữ vật của Cổ Vân còn có một vài phi thuyền cỡ nhỏ, hao phí một ít linh thạch là được, nhưng như vậy nhất định sẽ khiến không ít người chú ý. Trừ phi mai danh ẩn tích chi mạch chi thứ Cổ gia. Dù sao phần lớn người bình thường, một khi lẫn vào thôn trấn bình thường, sẽ không khiến người chú ý. Sau đó mang theo quan hệ thông gia dòng chính. Đây chỉ sợ là biện pháp duy nhất. Thật ra đối với Nam Nhạc Quốc, Cổ Vân hiểu biết còn không tính quá nhiều, nếu có một tu sĩ kinh nghiệm phong phú chỉ điểm một chút thì tốt rồi. Cổ Vân không khỏi nhớ tới nữ tu gọi là Điệp Y kia, nàng đến nay vẫn còn ở trong túi trữ vật. Người này là tu sĩ cảnh giới linh đan, nếu có thể được nàng trợ giúp, có lẽ sẽ có lựa chọn tốt hơn. Cổ Vân tiện tay lấy túi linh thú ra, vung tay lên, một quả trứng linh điệp to bằng nắm tay xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Trên trứng linh điệp này, lóng lánh một loại vô cùng ảm đạm, nhưng lại có hoa văn rất quỷ dị, từng tia, phảng phất như một loại trận phù nào đó. Ngay khi Cổ Vân vừa chạm tay vào quả trứng, một luồng linh lực quen thuộc truyền vào trong cơ thể của Cổ Vân. Ngay sau đó, vỏ trứng linh noãn bắt đầu từ từ tan chảy, giống như nước, thuận theo ngón tay Cổ Vân chui vào lòng bàn tay, sau đó tiến vào trong cơ thể Cổ Vân. Giờ khắc này Cổ Vân cảm nhận được bên trong trứng linh điệp có một loại sinh linh kỳ diệu. Hình như trong linh thú noãn là linh thú của mình. Điều này làm cho Cổ Vân có chút nghi hoặc khó hiểu, bởi vì hắn biết rõ, trong túi linh thú này, rõ ràng là nữ tu gọi là Điệp Y. Rất nhanh, một màn kinh người xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Trong lòng bàn tay Cổ Vân, trứng linh từ từ tan ra, mọi thứ bên trong đều sáng tỏ. Cổ Vân nhìn thấy, bên trong vỏ trứng không phải cái gì khác, vậy mà chính là Điệp Y, nhưng Điệp Y lúc này chỉ lớn bằng bàn tay, ở sau lưng nó, vậy mà lại mọc ra một đôi cánh linh điệp. Chuyện này đã vượt qua tưởng tượng của Cổ Vân, nhưng khuôn mặt này tuyệt đối là Điệp Y không thể nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, Cổ Vân đã ý thức được có chút không ổn, trên người Điệp Y cũng không có nửa mảnh xiêm y, mặc dù chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng vẫn khó có thể che giấu dáng người có lồi có lõm của Điệp Y. Ngay khi toàn bộ vỏ trứng bị Cổ Vân thu nạp, Điệp Y chậm rãi mở hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt ra, một đôi mắt kiều mị lén lút đánh giá một chút, mặt nàng trong nháy mắt liền đỏ lên. Rất nhanh, trong miệng Điệp Y phun ra một đạo quang hoa năm màu, ngưng tụ thành một bộ quần áo lộng lẫy trên người nàng. Tiểu Hiếu, bây giờ ta nên xưng hô ngươi như thế nào đây? Cổ Vân nghe được thanh âm này, quay đầu lại, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Tiền bối, thật sự là ngài. Chính là ta, nơi đây là đâu? Đã rời khỏi Thú Vương Thành sao? Nơi này ở gần Thanh Sơn Môn, cách Thú Vương Thành cực xa, tiền bối có thể yên tâm. Lúc này Điệp Y mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nàng lộ ra vẻ cười khổ, dương cánh bay vọt lên, sau khi bay lượn vài vòng trên không trung, đi tới trước mặt Cổ Vân, nhớ ta đường đường là tu sĩ cảnh giới linh đan, bây giờ lại biến thành linh thú của ngươi. Ngươi lại xưng hô ta là tiền bối, đây tựa hồ là có chút buồn cười. Trở thành linh thú của ta, nói như thế là sao? Cổ Vân có chút kinh ngạc và khó hiểu. Ngươi nghĩ rằng ta còn là tu sĩ linh đan sao? Hiện tại ta chỉ là một con linh thú mà thôi, hoặc có thể gọi là yêu thú, ngươi cũng có thể gọi ta là yêu tộc. Mà tính từ trên thuộc tính, linh lực của ta bị ngươi trói buộc, tự nhiên thành linh thú của ngươi. Nhưng ta chỉ là linh thú yếu nhất, ngoại trừ tâm sự với ngươi ra, chỉ sợ không có tác dụng khác. Điệp Y cười khổ nói. Tiền bối, tuy rằng ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta cũng sẽ không đối đãi với ngươi như linh thú. Mặt khác tiền bối có cái gì cần ta phụ trợ, ta sẽ cố hết sức. Ta sống sót, chính là nhờ tiểu hữu ban tặng, hiện tại mà nói, ta cũng không có yêu cầu gì. Nếu như tiểu hữu có điều kiện phù hợp, ngược lại là có thể tìm kiếm cho ta một ít linh thảo linh mộc, hiện tại ta đã là yêu tộc, hẳn là tu luyện một ít yêu pháp. Về phần tại sao ta lại biến thành bộ dạng này, nếu tiểu hữu muốn biết, ta cũng có thể nói toàn bộ cho tiểu hữu. Việc này liên lụy đến một bí mật to lớn, chỉ sợ không phải dăm ba câu có thể nói xong. Đương nhiên Cổ Vân tò mò về chuyện Điệp Y, nhưng chuyện quan trọng nhất trước mắt lại không phải như thế. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân chắp tay nói, vãn bối thật ra có một việc vô cùng đau đầu, ta đắc tội với Trương Húc của Tiêu Giao Minh, nhất định phải mau chóng di chuyển người Cổ ra, chỉ tiếc mấy trăm người thật sự không biết đi đâu về đâu. Tiêu Giao Minh, Trương Húc, Điệp Y khẽ nhướng mày, hiện giờ thế lực Tiêu Giao Minh ở trong Nam Nhạc Quốc vô cùng lớn, ngoại trừ Ngự Thú Tông tương đối xa xôi ra, những tông môn khác đều lấy Tiêu Giao Minh cầm đầu, nghe nói Trương Húc muốn nhất thống Nam Nhạc Quốc, lôi kéo toàn bộ Nam Nhạc Quốc, trở thành một liên minh tu chân lớn. Đến lúc đó, mặc kệ người Cổ Gia ngươi trốn ở nơi nào, chỉ sợ cũng khó có thể chạy thoát Trương Húc tìm kiếm. Nếu muốn cam đoan người Cổ Gia các ngươi an toàn, tốt nhất vẫn là rời khỏi Nam Nhạc Quốc, chuyện này, ta ngược lại có thể hỗ trợ, xem như hồi báo ân cứu mạng cho tiểu hữu đi. Điệp Y nói, tiền bối thật sự có thể giúp ta. Cổ Vân trong lòng vui vẻ, có chút không dám tin tưởng. Lúc trước ta sớm biết mình có khả năng bỏ mình, cho nên ở các nơi của Nam Nhạc Quốc đều chôn giấu lượng lớn bảo vật, thậm chí quốc gia xung quanh Nam Nhạc Quốc cũng đều đã bố trí một ít, quốc gia cách nơi đây gần nhất, hẳn là La Tống Quốc, đây là một quốc gia rất nhỏ, một đệ tử của ta chính là quân chủ quốc gia này, tiểu hữu chỉ cần lấy một kiện tín vật đi là có thể an toàn ổn thỏa cho mấy trăm người Cổ Gia các ngươi. Hơn nữa sẽ không để lộ bất cứ tiếng gió gì. Cổ Vân cười khổ nói, tiền bối, La Tống Quốc cách nơi đây cũng không gần, ta mặc dù có phi thuyền, nhưng muốn vận chuyển mấy trăm người đi, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Nói không chừng sẽ bị Tiêu Giao Minh chặn đường, thậm chí sẽ liên lụy đến đệ tử của tiền bối. Tiểu hữu, người cũng quá coi thường Điệp Y của ta rồi nhỉ. Điệp Y cười nói, chuyện này, ta bố trí hơn trăm năm, trận pháp truyền tống, có mấy ngàn chỗ. Gần như tất cả các tông môn đều có trận pháp mà ta giấu, xung quanh Thanh Sơn môn các ngươi đương nhiên cũng có, chỉ cần ngươi vận chuyển người của gia tộc ngươi đến chỗ trận pháp, sau đó dựa theo pháp quyết của ta truyền tống bọn họ đến La Tống Quốc là được, hơn nữa có thể đi thẳng đến Hoàng Thành, căn bản sẽ không có bất kỳ ai biết được nơi các ngươi đi. Sau khi phá hủy trận pháp truyền tống, Tiêu Giao Minh căn bản không tìm được một chút tung tích nào. Cổ Vân nghe nói như thế, vừa mừng vừa sợ. Hắn không ngờ, Điệp Y này lại chuẩn bị chu đáo như vậy, thời gian dài đến 100 năm đều dùng ở phương diện này, Điệp Y thật đúng là chuẩn bị đầy đủ. Lúc trước ta cho rằng ở toàn bộ Nam Việt Quốc đều bố trí trận pháp truyền tống, sớm muộn gì cũng sẽ để ta sử dụng, không ngờ, cuối cùng ta vẫn rơi vào kết cục này. Nhưng cũng không sao, tốt xấu gì ta cũng coi như giữ được một mạng, so với các đạo hữu khác, ta xem như may mắn hơn nhiều. Sự tình khẩn cấp, Cổ Vân lập tức trở về Cổ Gia. Phần lớn mọi người hành lễ đã thu xếp thỏa đáng, nhưng cuối cùng Cổ Vân và Cổ Phi Thiên quyết định chỉ mang theo đệ tử hạch tâm của Cổ Gia. Về phần những chi mạch khác, để cho bọn họ di chuyển đến thành trì cùng thôn xóm xung quanh. Những người này đều là người bình thường, chỉ là dư mạch của tổ tiên Cổ Gia mà thôi, bọn họ đều hy vọng có cuộc sống của người bình thường, chứ không phải lang bạt kỳ hồ. Những người này xen lẫn trong người bình thường, căn bản sẽ không có người phát hiện dị thường. Về phần những người khác họ nương tựa vào Cổ Gia, Cổ Phi Thiên cũng đều cho bọn họ một số tài sản xa xỉ, để bọn họ trở về quê cũ. Cuối cùng chỉ còn lại hơn 100 người, những người này bao gồm cha mẹ, tộc thúc và những nhân vật quan trọng của Cổ Gia như Cổ Vân. Cổ Vân sử dụng hai chiếc phi thuyền loại nhỏ, đưa 100 người này đến chỗ trận pháp truyền tống. Tuy rằng là 100 năm trước bố trí trận pháp, nhưng vẫn như cũ mới tinh như lúc ban đầu, hơn nữa linh thạch trên trận pháp đều bày ra hoàn hảo. Chỉ cần thao túng pháp quyết, 100 người ở trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủn, đã từ Nam Việt Quốc biến mất vô tung vô ảnh. Trong hoàng thành của La Tống Quốc, Cổ Vân đưa lên tín vật Điệp Y, người Cổ Gia được an bài vô cùng thỏa đáng. Hắn ta đang ở trong hoàng thành. Để cho ổn thỏa, người Cổ Gia ở một góc, không có bất kỳ giao lưu nào với người La Tống. Chờ sau khi có chút danh tiếng, lại phân tán ở trong các thành trì của La Tống Quốc. Đây cũng là biện pháp không có cách nào. Dù sao thực lực Tiêu Giao Minh quá mạnh. Thông qua giao lưu với Điệp Y, Cổ Vân mới biết được, hiểu biết của mình đối với Tiêu Giao Minh trước đó quá mức nông cạn. Trên thực tế, ở trong Nam Nhạc Quốc, gần như không có tông môn nào có thể chống lại Tiêu Giao Minh. Hơn nữa minh chủ Tiêu Giao Minh Trương Húc cũng tuyệt đối không thể khinh thường, tuy rằng Cổ Vân giết chết thân ngoại hóa thân của hắn, cũng không hoàn toàn bị bản thể của hắn biết được, nhưng bản thể của hắn dường như đã có chút hiểu biết về chuyện này. Dưới tình huống này, Cổ Vân cách Nam Nhạc Quốc càng xa càng tốt. Khi Phượng Minh gia tộc vẫn còn, mấy tông môn do Phượng Minh gia tộc cầm đầu, tu sĩ cảnh giới linh đan cũng không ít, Tiêu Giao Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng sau khi Phượng Minh gia tộc tiến vào Tinh La Hải, còn mang theo đại lượng tu sĩ linh sư cùng tu sĩ linh đan của các đại tông môn, thực lực của các tông môn đều giảm mạnh. Tiêu Giao Minh nắm lấy cơ hội này, bức bách các đại tông môn trở thành một thành viên của Tiêu Giao Minh. Giống như điều kiện tiên quyết là trong Thanh Sơn môn chỉ có một trưởng lão linh đan bế quan tu luyện, căn bản không thể chống lại Tiêu Giao Minh. Đương nhiên, không bao gồm ngự thú tông, một là ngự thú tông thực sự quá xa xôi, dường như không được Tiêu Giao Minh để vào mắt, mặt khác tu sĩ ngự thú tông rất nhiều, nội tình vô cùng sâu. Đặc biệt là Cổ Vân sau khi nghe được Điệp Y nói, trong lòng càng là hoảng sợ, ngự thú tông vậy mà hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Cổ Vân. Chương 224, Yêu tộc. Sau khi Cổ Vân cung cấp không ít linh mộc và linh thảo, linh lực của Điệp Y cũng nhanh chóng tăng trưởng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã đạt tới tu vi linh lực lục giai. Tốc độ tăng trưởng của nó cực nhanh, khiến Cổ Vân cũng có chút xấu hổ. Đương nhiên, trước đó Điệp Y dù sao cũng là một cường giả linh đan. Tiểu Hữu, thật ra ta cũng không muốn nói cho ngươi biết bí văn của ngự thú tông, lo lắng ngươi biết quá nhiều, nguy hiểm cũng càng lớn, nhưng trên đời này, há lại không có bất kỳ nguy hiểm gì chứ. Điệp Y thở dài một hơi nói, có lẽ ngươi là tu sĩ nhân loại duy nhất biết được bí mật này. Xin tiền bối chỉ điểm, Cổ Tiểu Hữu, ngươi hiểu được bao nhiêu về sinh linh trên thế gian này? Sinh linh, ta biết nhân loại và yêu thú, chẳng lẽ trước đó tiền bối nhắc tới yêu tộc, cũng là một loại sinh linh? Điệp Y gật đầu nói, không sai, xem ra ngươi vẫn có hiểu biết. Theo hiểu biết của ta về điển tịch, trên đời này, sinh linh, ngoại trừ nhân loại và yêu thú ra, còn có thần tộc và yêu tộc. Đương nhiên, ta cũng không nói nhiều về thần tộc, loại sinh linh cường đại hư vô mờ mịt này, cách chúng ta rất xa. Thật ra ta muốn nói là yêu tộc và yêu thú, không phải cùng một loại tồn tại. Cổ Vân nhớ tới Kim Tuấn Thú, trầm ngâm nói, vãn bối hiểu rõ, nếu yêu thú tu luyện tới cảnh giới linh tôn, cũng có thể hóa thành hình người, không khác gì tu sĩ nhân loại. Yêu tộc này lại là loại sinh linh nào đây? Đúng như Tiểu Hữu nói, yêu thú trời sinh có linh trí thấp, thu nạp tinh hoa nhật nguyệt, mới có thể dần dần hình thành linh trí. Về phần hóa thành hình người, đó cũng chỉ là huyễn hóa thuật của đám yêu thú. Mà yêu tộc thì là một loại tồn tại hoàn toàn khác với yêu thú. Yêu tộc là một loại sinh linh đặc thù, trên người bọn họ có huyết mạch của đại yêu viễn cổ, cùng với huyết mạch của tu sĩ nhân loại. Mặt ngoài, bọn họ có lẽ không khác tu sĩ nhân loại quá nhiều, nhưng trên thực tế, yêu tộc thiên tính hung tàn gian trá, khát máu thành thánh, chính là địch nhân lớn nhất của nhân loại chúng ta. Cổ Vân nhìn bộ dáng cắn răng nghiến lợi của Điệp Y, tựa hồ đối với yêu tộc căm thù đau đớn. Tiểu Hữu hiểu rõ ngự thú tông, có lẽ chỉ là một tông môn lấy tu luyện công pháp linh thú làm chủ. Thật ra không phải vậy, ngự thú tông này chính là một cái xảo huyệt của yêu tộc. Cái gì? Cổ Vân có chút kinh ngạc, nhưng mà tu sĩ ngự thú tông mà vãn bối nhìn thấy, phần lớn đều là tu sĩ nhân loại. Tiền bối cũng là tu sĩ ngự thú tông đi, yêu tộc này, từ đâu nói đến? Tu sĩ ngự thú tông, đương nhiên đại bộ phận đều là tu sĩ nhân loại. Yêu tộc vô cùng thần bí, ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua, nhưng yêu tộc quả thật có tồn tại. Thế giới này là thế giới của tu sĩ nhân loại chúng ta. Ta cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện yêu tộc tồn tại. Công pháp trong ngự thú tông đều lấy tu luyện linh thú làm chủ, loại công pháp này chính là một trong những bí pháp của yêu tộc. Tu sĩ một khi tu luyện loại pháp môn này, có thể câu thông huyết mạch chi lực với yêu thú, như vậy sẽ khiến cho huyết mạch chi lực của tu sĩ nhân loại không thuần túy. Đợi tu sĩ này tu luyện tới cảnh giới nhất định, ngự thú tông sẽ lấy ra một quả trứng linh thú cao giai, mà quả trứng linh thú cao giai này, trên thực tế chính là do tinh phách yêu tộc biến thành. Tại ngự thú tông, được xưng là trứng thánh linh, tinh phách của yêu tộc, mục đích của ngự thú tông này là, một khi tu sĩ luyện hóa thánh linh noãn này, tinh phách của yêu tộc cao cấp sẽ tiến vào trong thân thể tu sĩ này. Ngoài mặt tu sĩ này khống chế một con linh thú cường đại, nhưng trên thực tế, yêu tộc dần dần thành thục mới là chủ nhân cuối cùng của thân thể này. Yêu tộc cần càng nhiều linh lực hơn để sinh sôi nảy nở, nếu chỉ đơn thuần dựa vào bản thân tu luyện, căn bản không có khả năng. Cho nên bọn họ chọn dùng loại biện pháp này, thu nạp linh lực trên người tu sĩ trưởng thành, sau đó ngưng tụ yêu thân của mình. Điệp Y cười khổ một cái nói, mà ta, chính là một thể ký sinh bị yêu tộc chọn chúng. Trăm năm trước, ta thỉnh thoảng phát hiện bí mật này, ta nghĩ hết biện pháp, muốn thoát khỏi trói buộc của trứng thánh linh, ta không muốn ngồi chờ chết. Cho nên ta đã thử nhiều loại biện pháp, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi sự khống chế của tinh phách yêu tộc đối với thân thể ta. Nhưng yêu tộc cũng không cách nào bắt được ta, bọn họ chỉ cần bắt không được ta, thì không thể để vị đại yêu kia đoạt xá thân thể của ta, bởi vậy giữa chúng ta triển khai một trận đấu. Bọn họ lợi dụng linh điệp có thể giải trừ tinh phách yêu tộc làm mồi nhử, mà ta thì dùng thân thể của ta, tiến hành lừa gạt bọn họ. Cổ Vân nghe đến đó, mới hiểu được vì sao Điệp Y lại lấy được trứng linh điệp. Nếu ngày ấy Cổ Vân không chiếm được trứng linh điệp, tinh phách yêu tộc trong cơ thể nàng cắn trả, cuối cùng sẽ dẫn đến Điệp Y tử vong. Bọn họ tìm được thân thể Điệp Y, mới có thể bồi dưỡng ra đại yêu. Mặc dù Cổ Vân đã từng tiếp xúc với thần tộc, nhưng mà đối mặt với yêu tộc, vẫn còn có chút kinh ngạc. Ta cũng không nghĩ tới, chứng linh điệp này mặc dù không để cho ta tử vong, nhưng lại khiến cho nhục thân của ta dung hợp với linh phách yêu tộc, biến thành bộ dáng yêu tộc này. Kỳ thật, hiện tại hẳn là ta đã thuộc về yêu tộc A, chẳng qua là linh trí đại yêu kia đã bị ta thôn phệ mất. Bây giờ thật không biết là ta đoạt xá yêu thân của nàng, hay là nàng đoạt xá nhục thân của ta. Điệp Y lắc đầu cười khổ. Cổ tiểu hữu, ngươi nhất định phải cẩn thận ngự thú tông, ta cảm thấy bọn họ không chỉ đơn giản là đoạt xá vài tên tu sĩ, có lẽ bọn họ còn có kế hoạch lớn hơn. Nếu như ngươi chỉ là một gã linh sư tu sĩ, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng tiểu hữu tuổi còn trẻ đã có tu vi như thế, tương lai tu luyện ngày sau không thể đo lường, chờ tu vi ngươi đạt tới cảnh giới nhất định, rất nhiều chuyện đều sẽ tìm tới ngươi. Cổ Vân gật gật đầu, hắn lại nghĩ tới liên minh đan dược. Lúc trước mình chỉ lấy ra một ít linh thảo niên đại cao mà thôi, đã được cho loại lệnh bài có thể hấp thu lực lượng huyết phách. Tiền bối hiểu rõ liên minh đan dược không? Liên minh đan dược, chẳng lẽ tiểu hữu đã nhận được lệnh bài của bọn họ? Xem ra tiền bối đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay a. Cổ Vân cười khổ một cái, kể lại đại khái những gì mình trải qua trước khi tiến vào Hỏa Mạch Sơn. Vận khí của tiểu hữu coi như là không tệ, kỳ thật đan dược liên minh làm chuyện này đã nhiều năm. Ta cũng không rõ ràng lắm đan dược liên minh đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng mà thoạt nhìn, hẳn là một cái mưu đồ khá lớn. Nhưng ta vẫn nói câu đó, nếu muốn sống sót trên thế giới này, nhất định phải cẩn thận mới được. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta sẽ nhớ kỹ tiền bối chỉ điểm. Điệp Y trầm ngâm một chút nói, Cổ tiểu hữu, ngươi nói đến đan dược liên minh, ta đột nhiên nhớ tới trước đó nhìn thấy một quyển điển tịch này thập phần cổ xưa, không biết là bịa đặt, hay là chân thực. Việc này có liên quan đến thượng cổ thánh thú Phượng Hoàng, ta cũng sẽ nói cho ngươi nghe. Nếu như ngươi cảm thấy hữu dụng thì tốt, nếu như vô dụng, ngươi coi như ta đã kể một câu chuyện. Thánh thú Phượng Hoàng, nghe đồn, thế giới chúng ta đang ở chỉ là một trong vô số thế giới, nếu như có thể đột phá cảnh giới linh tôn, liền có thể phá vỡ hư không, tiến vào bên trong thế giới khác. Cổ Vân gật đầu, Kim Nguyên cổ thần cũng đã từng nói việc này, hẳn là không giả. Nghe đồn thánh thú Phượng Hoàng đã từng sống trong thế giới này của chúng ta, toàn bộ sinh linh đều bị hủy diệt, chỉ có số ít tu sĩ nhân loại còn sống sót, sau đó chậm rãi sinh sôi nảy nở. Nhưng bởi vì vết tích của thánh thú Phượng Hoàng, dẫn đến thế giới này trở thành thế giới linh hỏa cực kỳ hiếm thấy. Vô số thần tộc, yêu tộc, còn có tu sĩ nhân loại càng cường đại hơn ở chỗ này tranh đoạt di vật Phượng Hoàng Niết Bàn. Sau khi hậu duệ của những cường giả này trọng thương, sống sót trên thế giới này, hậu duệ của bọn họ chậm rãi sinh sôi, nhiều đời kéo dài. Mặc dù tu vi hậu duệ của bọn họ không còn khổng lồ như vậy, nhưng nhân số đông đảo, từ từ hình thành thế lực của bản thân, mục đích cuối cùng của bọn họ chính là tìm được dấu vết Phượng Hoàng Niết Bàn. Theo ta được biết, đan dược liên minh chính là một trong số đó, phân bộ đan dược liên minh trải rộng khắp các nơi trên thế giới, cơ hồ đến bất kỳ quốc gia nào, thậm chí xa đến loạn tinh hải. Mà Ngự Thú Tông thì là một điểm dừng chân của yêu tộc. Ngoại trừ Ngự Thú Tông của Nam Nhạc quốc gia, còn có rất nhiều tông môn chuyên môn tu luyện pháp môn linh thú bản mệnh, chỉ là khoảng cách cực kỳ xa xôi. Cha dám khẳng định, trên đời này, không chỉ có hậu duệ yêu tộc, còn có đại yêu chân chính. Điệp Y nói, vượt qua tưởng tượng của Cổ Vân, nhưng đều có lý lẽ có chứng cứ. Tỷ như Kim Nguyên cổ thần, đường đường một tên thần tộc, hắn làm sao có thể vẫn lạc ở loại địa phương này. Ngoài ra, ví dụ như Ô Mộc tộc nhân, bọn họ hẳn là hậu duệ của thần nô. Những thần nô này hẳn là đi theo thần tộc mà đến. Còn có, Cổ Vân tham gia hội đấu giá bí mật ở đảo Quảng Nguyệt, bọn họ tìm kiếm bảo vật khắp nơi, thậm chí bắt hậu duệ thần nô bán ra, sau lưng bọn họ cũng có một thế lực rất lớn. Đương nhiên, Phượng Minh gia tộc cũng khẳng định là một trong số đó. Phượng Minh gia tộc đương nhiên không phải hậu duệ của Phượng Hoàng, cũng không có khả năng có được huyết mạch của thánh thú Phượng Hoàng, nhưng bọn họ khẳng định có quan hệ mật thiết không thể tách rời với Phượng Hoàng. Mặc dù chỉ là đang tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách, nhưng mục đích thực sự của bọn họ thì sao? Có lẽ chính là đất Niết Bàn của Phượng Hoàng. Nhưng mà, bất kể như thế nào, Cổ Vân tạm thời ở lại La Tống Quốc. Nơi này cách Nam Nhạc Quốc tuy không xa, nhưng nanh vuốt Tiêu Giao Minh cũng không có khả năng duỗi xa như vậy, mà Cổ Vân cũng không cần lo lắng đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, cho dù hắn tới Nam Nhạc Quốc cũng không tìm được Cổ gia. Về phần Thanh Sơn Môn, có lẽ đã sớm trở thành một bộ phận của Tiêu Giao Minh. Chẳng lẽ Trương Húc sẽ ngồi yên không để ý đến tiến công của Minh Nguyệt Tông? Lúc này, trong đại điện Tiêu Giao Minh. Trương Húc hơi híp hai mắt, so với Trương Húc mà Cổ Vân nhìn thấy trước đó, Trương Húc này tựa hồ càng thêm trắng nõn, càng trẻ tuổi hơn một chút. Trước mặt hắn là một trận pháp khổng lồ, trên đó bày ra mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan cũng không có ai xa xỉ như thế. Trương Húc không ngừng múa hai tay, đánh ra từng đạo linh quyết. Ở trên trận pháp, dần dần hình thành một điểm tròn bạch quang lóng lánh, cuối cùng ngưng tụ thành một viên cầu, trôi nổi ở giữa không trung. Đến cùng là ai, phá hủy đại sự của ta? Ta chỉ bị giam hơn 10 năm, ma chủng cũng bị mất, thân ngoại hóa thân cũng bị hủy diệt. Đến tột cùng là ai? Trương Húc muốn một ngụm nuốt mất điểm tròn này, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không thể tới gần. Cái điểm tròn này, tựa hồ một mực đang bài xích hắn. Cổ Vân, giết chết sứ giả, trước đó còn nói chuyện với thân ngoại hóa thân của ta. Trương Húc mặc niệm trong miệng, không tiếc bất cứ giá nào, tìm được Cổ Vân. Chỉ cần tìm được hồn phách của hắn, có lẽ có thể từ trong đó đạt được một ít manh mối. Chương 225, góc đông bắc hoàng thành La Tống Quốc, là cấm địa hoàng thành, cho dù là bản thân đế vương, cũng chưa bao giờ bước qua, phàm là có người tiến vào trong đó, giết không tha. Nơi này quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ, tới gần sẽ toàn thân băng hàn, mới đầu đều đồn nơi này có quỷ quái gì, càng là không người nào dám tới gần. Dần dần, ngay cả các cung nữ cũng không có hứng thú gì với nơi này. Trong sương mù dày đặc, là một thôn trang tường hòa. Nơi này hoàn toàn không có phồn hoa của hoàng thành, mấy chục gian nhà lá, mặc dù không có bất kỳ xa hoa, nhưng cỏ tranh dày nặng, lộ ra chủ nhà sinh hoạt giàu có. Ra khỏi cửa, chính là vườn rau xanh mượt, các loại rau quả tranh nhau khoe sắc. Xa xa là từng mảnh ruộng lúa, giờ phút này đang là mùa thu hoạch, từng bó lúa khiến trên mặt mọi người tràn ngập vui sướng. Ở phụ cận nhà tranh, mười mấy đứa trẻ nhỏ khoảng 7-8 tuổi, đang có bài bản có mắt vung ra một quyền. Hừ, ha ha, đứa nhỏ nhất chỉ có 5-6 tuổi, mặc dù vô cùng non nớt, nhưng cũng học được. Có hình có dạng, chỉ là động tác có chút buồn cười làm cho người ta có chút bật cười. Tộc thúc tới rồi, một nữ oa tết bím tóc nhỏ trùng thiên kêu to lên. Trên mặt thanh niên đang dạy bọn họ cũng lộ ra vẻ vui mừng, không để ý tới những đứa trẻ này, lập tức chạy như điên qua. Đám trẻ con thấy vậy, giống như ngựa hoang thoát cương, một người chạy theo. Rất nhanh, đã ùa lên, bị bọn họ vây vào giữa là một nam tử trẻ tuổi, tuy được xưng là tộc thúc, nhưng lại chỉ có hơn 20 tuổi, chẳng qua một đôi mắt, lại để lộ ra dung mạo thành thục khác biệt với hắn. Trên bờ vai của hắn, đứng đấy một nữ tử xinh đẹp, chỉ lớn chừng bàn tay, hai đôi cánh trên lưng, lộ ra không giống bình thường. Đây chính là Cổ Vân bế quan 10 năm ở La Tống Quốc. Tiểu hổ tử, gần đây có nghe lời hay không? Tộc thúc, ta nghe lời, ta còn học được hổ quyền đấy. Đứa nhỏ 5 tuổi nói bằng giọng non nớt. Tộc thúc, người rốt cục xuất quan, có muốn ta thông báo cho tộc trưởng bọn họ hay không? Người nói chuyện chính là thanh niên dạy dỗ tiểu hài tử. Người cũng đã trưởng thành, năm đó ở Thủy Lao, người khóc nước mắt nước mũi tèm lem đấy. Cổ Vân cười nói, đúng vậy, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tu vi của ngươi đã tăng lên tới linh lực cấp 6, với tư chất của ngươi mà nói coi như không tệ, chỗ ta có chút đan dược, còn có một ít linh phách đan, cũng đủ để ngươi tu luyện tới cảnh giới linh sư. Thanh niên nghe được lời ấy, trên mặt lộ vẻ đại hỉ, vội vàng đem túi chữ vật nhận lấy, đa tạ tộc thúc, ta nhất định sẽ toàn tâm tu luyện. Được rồi, các ngươi tiếp tục luyện đi, ta đi xem một chút. Cổ Vân ngự không đi, hướng về nơi xa. Thanh niên cầm trong tay túi chữ vật, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, nhìn thân ảnh Cổ Vân nói, nhìn thấy không? Đây là người có tu vi cao nhất trong Cổ gia chúng ta, các ngươi phải cố gắng, đợi có ngày các ngươi phải giống như tộc thúc, bay lượn trên bầu trời. Ta cũng muốn bay, ta muốn giống như tộc thúc, ta bay nhanh hơn tộc thúc, phẩy phẩy phẩy phẩy, Cổ Vân bay lên không trung, nhìn ruộng lúa dưới chân, còn có người Cổ gia đang làm việc vất vả trong ruộng lúa. Mặc dù cuộc sống ở đây không xa hoa phú quý, nhưng vô cùng phong phú, mọi người vất vả cần cù canh tác, dùng chính sự lao động của mình đổi lấy đồ ăn. Đám trẻ con nỗ lực tu luyện, mỗi ngày đều có tiến bộ. Nơi này nghiễm nhiên là thế ngoại đào nguyên đặc thù nhất trong La Tống Quốc. Tiên cảnh không ai quấy rầy. Cổ Vân, người quyết định sao? Điệp Y nhẹ giọng nói, 10 năm, người đã rời khỏi nơi này từ bên ngoài, có lẽ người đã quên phân tranh bên ngoài, một khi rời khỏi nơi này, người sẽ bước trên một lữ trình mà người có thể không tưởng tượng nổi. Tiền bối, ta rất rõ ràng tương lai không thể đoán trước, ta có thể nghĩ đến có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng là ta không thể lại ở chỗ này. Ta đã tu luyện tới cảnh giới linh sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến giai linh đan cảnh. Tuy rằng ta ở lại chỗ này, có lẽ trăm năm sau có thể kết đan, nhưng ta không đợi được lâu như vậy. Tiêu Giao Minh, Minh Nguyệt Tông mặc dù không tìm được nơi này, nhưng cũng không đại biểu nơi này sẽ vĩnh viễn an toàn. Trên thế giới này, chỉ có thực lực của mình cường đại mới có thể bảo vệ mình, bảo vệ người nhà. Ha ha ha, Cổ Tiểu Hữu nói rất hay, ta cho rằng 10 năm tu luyện ẩn cư này, để ngươi mất đi ý chí chiến đấu. Điệp Y cười nói, người tu luyện chúng ta tranh mệnh với trời, sao có thể lùi bước. Hơn nữa ngươi đã đạt được hình thái thứ nhất của kết kim đan, chỉ cần có thêm mười mấy loại linh thảo nữa là có thể luyện chế thành công, so với các linh sư khác mà nói, ngươi đã chiếm được tiên cơ. Năm đó ta không có may mắn như ngươi, vì một viên kim đan, ta hao phí trăm năm thời gian, cuối cùng vẫn phải mượn công pháp của Ngự Thú Tông mới tiến giai linh đan cảnh. Ta cũng cảm ơn tiền bối mới đúng, không có tiền bối chỉ điểm, ta cũng không cách nào đi tìm những linh thảo kia. Cổ Vân nhìn phụ thân và mẫu thân ngày càng già nua ở phía xa, bọn họ cũng giống như những tộc nhân khác, vất vả gần cù làm việc. Không chào hỏi sao, ta đã lưu lại thư tín, chờ lần sau ta trở về, ta đã tiến giai cảnh giới linh đan, đối với bọn họ mà nói, đây là hồi báo tốt nhất. Phẩy phẩy phẩy phẩy, Lịch La Tống năm 286, trong hoàng thành đột nhiên xuất hiện ánh sáng ngũ sắc, các quan lại tưởng rằng là Điềm Đại Cát, quốc thái dân an, phổ thiên đại khánh 10 ngày. Phẩy phẩy phẩy phẩy, đại điện Tiêu Giao Minh, Trương Húc hai mắt híp lại, ở trước mặt, đứng hơn 10 tên tu sĩ linh đan, mỗi người đều mặt lộ vẻ khiếp đảm. 10 năm qua, các ngươi chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được. Ngoại trừ Thanh Sơn Môn, các tông môn khác một cái cũng không có chế phục, làm sao nói thống nhất toàn bộ Nam Nhạc Quốc. Trương Húc trầm giọng nói, tông chủ, ngoại trừ Thanh Sơn Môn ra, những tông môn khác căn bản không phải là thứ chúng ta có thể cản tay. Ở Ngự Thú Tông, chúng ta đã liên tiếp tổn thất 5 tên tu sĩ cảnh giới linh đan, hài cốt không còn, thậm chí còn không biết nguyên nhân cái chết. Ta hoài nghi trong Ngự Thú Tông có một vị lão tổ tỏa chấn, nếu không tu sĩ linh đan của chúng ta không có khả năng ngay cả hồn phách cũng không thể chạy thoát. Được rồi, ta không muốn nghe các ngươi giải thích. Trương Húc khoát tay, tên tiểu tử Cổ Vân kia đâu, 10 năm, các ngươi đều không có bất kỳ tung tích của hắn. Ngay cả Cổ gia cũng biến mất, ta muốn biết, một gia tộc như vậy, mấy trăm phàm nhân, làm sao có thể biến mất dưới mí mắt các ngươi trong 10 năm, đều không có bất kỳ tin tức gì. Người này cực kỳ quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả Ngự Thú Tông. Trương Húc vỗ mạnh xuống bàn, tông chủ, chúng ta đã tìm kiếm rất nhiều nơi, nhưng không có phát hiện gì. Trừ phi Cổ Vân giết chết toàn bộ tộc nhân của hắn, nếu không không có khả năng không chút động tĩnh rời khỏi Nam Nhạc Quốc. Ta không muốn nghe bất cứ lý do gì, thời gian của ta không còn nhiều lắm, thời gian của các ngươi cũng không còn nhiều, ta chỉ cho các ngươi 1 năm, mặc kệ các ngươi đi nơi nào, đều tìm ra Cổ Vân cho ta, nếu không, kết quả sẽ khiến các ngươi không dám tưởng tượng. Phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy, trong một gian mật thất của Minh Nguyệt Tông, đại trưởng lão chậm rãi mở hai mắt ra, thời gian 10 năm, khuôn mặt này già nua gấp mấy lần, nhiễm nhiên là một người sắp chết. Trong đôi mắt phần đục để lộ ra một tia sát cơ. Cổ Vân, đều là ngươi làm hại, lão phu vốn có cơ hội trùng kích cảnh giới linh tôn, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở linh đan hậu kỳ. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp nhận được, một kích kia của Cổ Vân, đến nay vẫn còn lưu lại thương tích, căn bản là không có cách nào khôi phục hoàn toàn. Điều này đối với một người tu luyện mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng, cắt đứt con đường tu luyện sau này của hắn. Đại trưởng lão thọ nguyên sắp hao hết, đối với hắn mà nói, muốn sống sót, ngoại trừ tu vi tiến thêm một bước ra, đã không có cơ hội khác. Mà bây giờ, Cổ Vân hoàn toàn cắt đứt cơ hội này. 5 năm trước, đại trưởng lão đã từng phái người đi tìm Cổ Vân. Thanh Sơn Môn đã không còn là Thanh Sơn Môn trước kia, sau khi tổn thất không ít tu sĩ, đạt được một tin tức Cổ Vân bị trục xuất khỏi Thanh Sơn Môn, Cổ gia biến mất không thấy. Từ đó về sau, cũng không còn có tin tức của Cổ Vân, thật giống như, biến mất trong hư không. Đại trưởng lão bế quan 10 năm, 10 năm này quyền lực của Minh Nguyệt Tông từ từ di chuyển, hắn phảng phất chỉ là một lão tổ bế quan của Minh Nguyệt Tông, không hỏi ngoại sự nữa. Bởi vì mọi người rất rõ ràng, đối với một tu sĩ linh đan chỉ còn lại vài chục năm thọ nguyên mà nói, kỳ thật hết thảy đều không quan trọng gì. Bao nhiêu lần, đại trưởng lão nhớ lại lần đại điển san hô đó. Năm đó, hắn hăng hái cỡ nào, khi đó hắn cách cảnh giới linh tôn chỉ kém một bước, chỉ cần vượt qua, hắn có thể sống thêm 1.000 năm, thậm chí càng lâu, trở thành tu sĩ linh tôn người người kính ngưỡng. Khi đó Cổ Vân chỉ là một tạp dịch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.